Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 119, Hàn Bằng lại bị tát một phát. Hàm Dương Thành, Hàn Quốc Sứ Thần, Hàn Thái Tử cùng Hàn Bằng hai người cũng đi tới Tần Quốc. Chuẩn bị cùng Tần Quốc Minh Tốt đồng thời nói rõ đồng ý mượn đường. Lần này ngoại giao sự kiện Bạch Thuấn cũng không phải ở đây. Cũng chỉ có Doanh Tứ cùng Doanh Gừng hai người tiếp kiến Hàn Bằng cùng Hàn Thái Tử. Bạch Thuấn lần này mưu đồ bí ẩn mà tỉ mỉ, cho không được nửa phần sai lầm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tiến vào sắp phạt Tề quân trong đội. Bắt đầu theo lần này lãnh binh chủ soái Doanh Hoa giảng giải tương đương thao tác cụ thể phương pháp. Doanh Tứ nhìn thấy cái kia hưu hắn đường tỷ Hàn Bằng. Mặt không thay đổi đi lên trước. Đùng, đùng, đùng, cùng Bạch Thuấn một chút. Cho Hàn Bằng ba cái bạt tai. Hàn Bằng lại bị phiến ba cái lòng bàn tay. Gặp loại vũ nhục này. Trực tiếp muốn xông lên tìm Doanh Tứ liều mạng. Nhưng trực tiếp bị phía sau hộ vệ kéo lại. Tần Vương đây là làm chi? Ta cùng Hàn khiến chính là vì là hai nước Minh Tốt mà đến. Cũng không muốn Tần Quốc vậy mà như thế nhục nhã. Sẽ không sợ người trong thiên hạ khinh thường à? Hàn Thái Tử ngoài miệng một bên trách cứ chất vấn Doanh Tứ. Một bên cũng hỗ trợ ngăn cản ý đồ công kích Hàn Bằng. Đối với hắn không ngừng nháy mắt. Doanh Tứ đối với hai người này biểu diễn không nhìn thẳng. Nhìn về phía Hàn Bằng cái kia tràn ngập lửa giận con mắt. Ta đem ngươi chính là ta đường tỷ cùng lão sư. Là việc tư, cùng Tần Quốc không quan hệ. Hàn Thái Tử nghe vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được. Hàn Bằng cũng đình chỉ dãy giụa. Nhìn về phía một bên đứng Doanh Gừng. Ôm quyền cúi đầu nói. Phu nhân, Hàn Bằng xin lỗi ngươi. Tên gì phu nhân? Đó là ta Đại Tần công chúa. Doanh Tứ cau mày lên tiếng nói. Công chúa, ngoại thần chỗ đắc tội. Mong rằng thứ tội. Hàn Bằng bị một bên thái tử kéo mạnh lấy. Lần thứ hai theo lịch dương công chúa xin lỗi. Thấy Hàn Bằng đã xin lỗi. Hàn thái tử thở một hơi. Nhìn về phía Doanh Tứ. Nghĩ thầm cũng xin lỗi. Doanh Tứ tổng không tốt tái phát khó chứ. Hàn Bằng, Vũ An Hầu, Hàn Quốc dùng võ phong hầu người chỉ có các hạ. Hàn Quốc có huyết tính kháng Tần người chỉ có các hạ. Quả nhân vẫn kính trọng ngươi, nhưng mà các hạ đầu tiên là công nhiên hưu ta Tần Quốc công chúa. Như vậy đối xử nữ lưu hạng người sau lại phái gái lầu xanh sỉ nhục quả nhân lão sư. Như vậy đối xử danh dương thiên hạ bạch sư, chấm ngoặc kép, thủ đoạn bỉ ổi. Quả nhân nhìn không dạy ngươi, ngươi không xứng đại trượng phu. Doanh Tứ nhìn chăm chú lên Hàn Bằng, từng chữ từng câu đất trùng kêu lên, nộ khí, sát khí, những này Hàn Bằng cũng không cảm giác được. Chỉ cảm thấy Doanh Tứ nhìn kỹ, hắn cái này kinh nghiệm xa trường tướng quân, cũng cảm thấy cực lớn áp lực. Hàn Bằng bị lời ấy nói mặt đỏ tới mang tai. Hắn gây nên thật là không giống một quốc gia chi tướng quân gây nên. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Hàn thần đều nói lần này Tần Quốc mượn đường phạt cùng. Nhất định sẽ xem lúc trước Tần Quốc tá đạo diệt quắc một dạng. Đối với Hàn Quốc bất lợi. Xin hỏi Tần Vương, có hay không như vậy? Đúng vậy a, quả nhân vẫn muốn diệt Hàn. Điểm ấy quả nhân lão sư không phải là tại lần trước sẽ nói cho các ngươi sao? Doanh Tứ đối mặt Hàn Bằng chất vấn, mỉm cười hồi đáp, cái này, Tần Vương ngươi, cái này, Tần Vương ngươi. Hàn Bằng cùng Hàn Thái Tử nhất thời trợn mắt lên, không biết nên nói cái gì. Hàn Bằng vốn chính là muốn mượn cơ hội này để Doanh Tứ giải thích một chút. Thật yếu một hồi Doanh Tứ khí thế. Lại không nghĩ rằng Doanh Tứ căn bản không theo phương pháp ra bài. Chẳng qua nếu như các ngươi có thể hoàn thành hai chuyện. Quả nhân lần này liền thành tâm cùng Hàn Quốc Minh Tốt. Doanh Tứ nhìn thấy hai người vẻ mặt. rất hài lòng, bổ sung nói, Tần Vương nói rõ. Hàn Thái tử thở một hơi, bái lễ hỏi, chuyện thứ nhất, cho ta Đường tỷ xin lỗi, nàng chỉ cần tha thứ, vậy thì quên đi hoàn thành. Doanh Tứ liếc một chút Hàn Bằng, nói, không, yêu cầu hoa tươi không? Có thể, việc này nhất định phải để Tần Vương thỏa mãn. Hàn Thái tử thấy thế vội vàng đáp ứng nói, chuyện này quá đơn giản, vừa nãy nhìn dáng dấp Doanh Gừng kỳ thực cũng đã không muốn lại đi hận Hàn Bằng. Hơn nữa hai nước minh tốt đối với Tần có lợi. Hàn Thái tử tin tưởng Doanh Gừng nhất định sẽ không nắm lấy không tha. Cái thứ hai, các người nắm gái Lầu Xanh đi đối với quả nhân lão sư thi mỹ nhân kế. Chúng ta ổn thỏa tự mình đi tìm Bạch Tử, trèo lên cửa tạ lỗi. Hàn Thái tử nghe vậy trực tiếp mừng rỡ trong lòng. Hướng Doanh Tứ bảo đảm nói, ngươi hiểu lầm. Doanh Tứ liếc Hàn Thái tử một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta Đường tỷ chỉ là một nữ lưu hạc người, các ngươi có thể tùy ý bắt nạt, nhưng lão sư ta nghe tên với chư hầu, bị các ngươi sỉ nhục, hắn tha thứ các ngươi, Tần quốc cũng không thể tha thứ, Tần quốc tha thứ, thiên hạ cũng sẽ không tha thứ, không tin. Không tin các người có dám đi hay không đem chuyện này đi theo Sở quốc cùng Tề quốc nói một chút. Xem bọn họ chắc chắn sẽ tha thứ các ngươi Hàn quốc. Doanh Tứ cười lạnh nhìn Hàn Thái tử cùng Hàn Bằng nói, Tề quốc, Bạch Thuấn lúc trước tác hạ luận chiến, cho Tề vương tiến cử cộng thêm quốc sách Sở quốc. Sở quốc Sở Trang vương thời kỳ được Thánh sư, Thanh Lãi ở Sở quốc truyền đạo chư tử bách gia, cả hai cái nếu như biết rõ Hàn Bằng hành động như vậy tất nhiên thì có lý do tấn công Hàn quốc. Mặc kệ bọn hắn có phải là thật hay không tâm thực lòng vì là Bạch Thuấn báo thù, thiên hạ mạnh nhất Tam quốc Tần Tề Sở đều thiếu nợ Bạch Thuấn nhân tình. Hàn Bằng cái kia một phen thành tựu hoàn toàn chính là đem Hàn quốc đặt ở trên lò lửa nướng. Hiện tại mới vừa vặn tỉnh ngộ lại, Hàn Bằng đã mồ hôi đầm đìa, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Còn Tần Vương nói ra điều kiện thứ hai, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.